Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 1162, Bạch Phong Công Tử. Đồng Môn Chủ, Dịch Vân nhìn Đồng Thiếu Khanh muốn nói lại thôi dáng vẻ. Lại nhìn một chút Đồng Tiểu Uyển, gặp Đồng Tiểu Uyển khí tức suy yếu, thân thể yêu kiều nhu. Hắn trong lòng không khỏi than nhẹ một tiếng, cũng không biết Đồng Tiểu Uyển là thế nào, một tái đang yên đang lành thiếu nữ, gặp phải loại này chuyện quái gì, các ngươi vào đi, bất quá ta cũng chưa chắc có biện pháp gì. Tạ Dịch công tử, Đồng Thiếu Khanh đỡ Đồng Tiểu Uyển, đem Đồng Tiểu Uyển mang vào Dịch Vân phòng luyện đan bên trong. Đồng Tiểu Uyển vóc người không cao. Nàng thận trọng ngồi ở phòng luyện đan trên giường đá, có chút câu nệ, tay, Dịch Vân vươn tay ra, Đồng Tiểu Uyển đỏ mặt gật gật đầu, vén lên tay áo, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ tay trắng ngần, Đồng Tiểu Uyển tay giống như là 13-14 tuổi thiếu nữ, rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Dịch Vân đắp Đồng Tiểu Uyển mạch đập, đồng thời mở ra năng lượng tầm nhìn. Quan sát Đồng Tiểu Uyển năng lượng trong cơ thể lưu động. Tuy rằng cái kia tà vật đã ẩn núp, thế nhưng nó như cũ chiếm cứ Đồng Tiểu Uyển đan điền. Tựa hồ muốn cùng Đồng Tiểu Uyển đan điền hòa làm một thể. Trước hơn nửa cũng là bởi vì nguyên nhân này, dẫn đến Đồng Tiểu Uyển vô luận như thế nào tu luyện, đều tu vi không tăng. Dịch Vân mơ hồ cảm thấy, một khi này tà vật hoàn toàn cùng Đồng Tiểu Uyển dung hợp, cái kia Đồng Tiểu Uyển chỉ sợ là căn bản không cứu. Đây là một cái nào đó lão quái đang đoạt xá Đồng Tiểu Uyển sao? Dịch Vân sản sinh cái này ý nghĩ, thế nhưng suy tư trong chốc lát sau, hay là đem chi loại bỏ, đoạt xác cần phải ưu tiên từ hồn hải ra tay, mà không phải đan điền. Hơn nữa này tà vật tuy rằng hình dáng giống là một người mặt, nhưng cho người cảm giác không giống linh hồn của con người. Dịch Vân do dự một chút, tiện tay sờ một cái, không gian pháp tắc tụ lại, hình thành từng cái thuần dương đạo văn. Dịch Vân đem này chút thuần dương đạo văn đánh vào Đồng Tiểu Uyển trong cơ thể, phong tỏa đan điền chung quanh kinh mạch yếu đạo. Thuần dương nhất khắc quỷ tà đồ vật, có mấy cái này thuần dương đạo văn ở, này tà vật hẳn là sẽ không nguy hiểm cho Đồng Tiểu Uyển sinh mệnh. Nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài, ngươi tạm thời không muốn tu luyện, cũng không cần động dùng nguyên khí. Nếu như Đồng Môn Chủ yên tâm lời của tại hạ, ta kiến nghị đem Đồng Tiểu Uyển lưu ở chỗ này của ta. Không biết ý của ngươi như thế nào? Dịch công tử nói chi vậy? Tiểu Uyển mệnh đều là ngươi cứu, ta nơi nào sẽ không yên lòng. Đồng Thiếu Khanh nghe xong không chỉ không lo lắng, trái lại mừng rỡ trong lòng. Hắn ước gì con gái ở lại chỗ này, có thể bất cứ lúc nào được Dịch Vân cứu trị. Được rồi, Dịch Vân gật đầu. Vậy, Đồng Mỗ liền cáo từ. Tiểu Uyển, ta sẽ tới thăm ngươi. Đồng Thiếu Khanh ôm quyền nói rằng, đem không có gì sức đề kháng con gái để cho Dịch Vân. Đồng Thiếu Khanh cũng sẽ không yên lòng. Bất kể là Dịch Vân trước báo ân cũng tốt, vẫn là đối với nữ nhi mình không trả giá thi cứu cũng tốt. Hắn đều là một người phẩm người tốt. Lùi một bước nói, coi như Dịch Vân đối với con gái có tâm tư gì, Đồng Thiếu Khanh cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Dịch Vân cùng Hồ Diên Thương nhưng bất đồng, cái kia Hồ Diên Thương đều gần đất xa trời, còn muốn đùa bỡn thiếu nữ, mà Dịch Vân tuổi còn trẻ, tiền đồ rộng lớn, con gái nếu có thể theo Dịch Vân, như thế nào lại chịu thiệt. Đồng Thiếu Khanh rút lui, sau đó trong mấy ngày, Dịch Vân đều đang bế quan tu luyện, lúc rảnh rỗi, cũng sẽ tra một chút Đồng Tiểu Uyển trong cơ thể tà vật. Theo thời gian trôi đi, Dịch Vân đối với này tà vật giải cũng đang chậm chậm sâu sắc thêm. Mà Đồng Tiểu Uyển cũng cùng Như Nhi như thế. Thành Vân tâm hiên dược đồng, Như Nhi có chuyện gì, Đồng Tiểu Uyển đều sẽ tới hỗ trợ. hai người đồng thời đem Vân Tâm Hiên chuẩn bị được ngay ngắn rõ ràng. Đồng thời, Dịch Vân danh tiếng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Vạn Vật Thành, chặt bỏ Tả Khâu Hạo Ngọc một đôi tay, đồng thời lấy thuần dương chi viêm đốt thành cho bụi. Thân là tiểu bối, dĩ nhiên có thể luyện chế Thái Vi Băng Tâm Đan, cũng dùng cái này để mắc có nghi nan tạp chứng Đồng Tiểu Uyển tỉnh lại. Phẩm chất đan dược thậm chí càng vượt qua Tả Khâu bác. Hai chuyện này bất luận cái kia một cái, đều là tuyệt đối náo động hiệu quả. Ở Vạn Vật Thành, luyện đan sư địa vị cực cao, dù cho biết rõ Dịch Vân đắc tội rồi Vạn Vật Tiên Các, cũng có thật nhiều người muốn tìm Dịch Vân luyện đan, hoặc là kết giao Dịch Vân. Cái gì? Bạch Phong công tử muốn gặp ta? Này Bạch Phong công tử là ai? Dịch Vân vừa rồi đả tọa kết thúc phía sau, liền nghe được Đồng Tiểu Uyển báo đến tin tức. Dịch công tử, Bạch Phong công tử tên Chu Bạch Phong, là Vạn Vật Thành người của Chu gia. Chu gia không phải môn phái, nhưng thế lực cũng là lớn vô cùng. Ở Vạn Vật Thành đông đảo trong thế lực xếp hạng thứ ba. Tuy rằng không bằng Vạn Vật Tiên Các, nhưng cũng không khác nhau lắm. Chu Bạch Phong bổn nhân ở Chu gia cũng là hết sức được coi trọng. Rất nhiều gia tộc sự vật đều là Chu Bạch Phong chuẩn bị. Bạch Phong công tử người đã trải qua ở ngoài cửa. Đồng Tiểu Uyển nói tiếp, Dịch Vân suy nghĩ một chút, gật đầu nói, để hắn vào đi, nếu này Bạch Phong công tử dầu nứt đố đổ vách, cái kia tìm hắn chế thuốc lời, cũng không bỏ ra nổi giá cả. Dịch Vân muốn ở này thời gian 3 năm bên trong lượng lớn kiếm lấy phù văn, tự nhiên sẽ không cự tuyệt tới cửa chuyện làm ăn. Đồng Tiểu Uyển đi thông báo phía sau, rất nhanh, hai tên nam tử liền đi vào. Một tên trong đó ăn mặc trường sam màu xanh lam nhạt nam tử, xa xa mà liền mặt nở nụ cười, thân thiện địa cùng Dịch Vân chào hỏi. Vị này chính là Dịch đại sư, thực sự là ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Tại hạ Chu Bạch Phong, đây là ta Chu gia môn khách Trương Chí Viễn công tử. Dịch đại sư mới đến, khả năng còn không biết Trương Chí Viễn công tử danh tiếng. Hắn chính là Vạn Vật Thành nổi danh thiên tài trẻ tuổi. Trương Chí Viễn lắc một thanh ngọc phiến, trên người khí tức sắc bén, khá là bất phàm dáng vẻ. Dịch Vân chậm rãi để chén trà xuống, lạnh nhạt nói, không biết Bạch Phong công tử nghĩ luyện thuốc gì. Bạch Phong công tử cần phải cũng biết, ta xuất thủ giá cả không thấp. Cái này tự nhiên biết. Bất quá ta hôm nay tới không phải đến mời Dịch đại sư chế thuốc, mà là muốn mời Dịch đại sư cùng Trương Chí Viễn Trương công tử như thế trở thành Chu gia môn khách. Ta Chu gia ở Vạn Vật Thành vẫn là có mấy phần ảnh hưởng lực. Ta Chu gia môn khách hẳn là thiên tài hạng người. Nếu như Dịch đại sư đồng ý, vậy thì thôi Vạn Vật Thiên Các cũng sẽ không dễ dàng đến trêu chọc Dịch đại sư. Bạch Phong công tử rất tin tưởng nói, trong thần sắc hơi có chút tự đắc. Chu gia ở này Vạn Vật Thành cũng là một cây đại thụ. Trương Chí Viễn cũng là nổi tiếng Vạn Vật Thành thiên tài, không cũng bị Chu gia mời chào. Bạch Phong công tử cố ý mang theo Trương Chí Viễn đến đây, chính là vì tăng cường sức thuyết phục. Tuy rằng Trương Chí Viễn không bằng Vô Hạ tiên tử cùng Yêu Cầm tiên tử, nhưng cũng là tên tuổi vang dội thiên tài. Trương Chí Viễn công tử lúc trước cũng là bởi vì một người phụ nữ đắc tội rồi một môn phái lớn, nhưng là trở thành ta Chu gia môn khách sau, đại môn kia phái cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Bạch Phong công tử nói rằng, Bạch Phong công tử nói không sai. Dịch Vân, hôm nay Bạch Phong công tử là tới cứu ngươi, không có Chu gia, một mình ngươi một cây làm chẳng lên non. Trương Chí Viễn liếc Dịch Vân một chút, trong lòng nhưng là có chút khó chịu. Này Dịch Vân từ bọn họ đến liền không có lên quá thân, mà lúc trước hắn Trương Chí Viễn trở thành Chu gia môn khách thời gian, nhưng là hắn cung kính cực kỳ, chủ động trước đi đầu quân. Loại đãi ngộ này khác biệt, đã để Trương Chí Viễn khó chịu, mà Dịch Vân như vậy kiêu căng, càng là để hắn cảm thấy phản cảm. Mời chào ta, thật không tiện, ta không có hứng thú. Dịch Vân một nói từ chối nói, ta tính cách tản mạn, không quen bị người quản thúc, còn nói, vạn vật thiên các có thể hay không gây sự với ta. Ta lại có cần hay không Chu gia che chở. Chấm ngoặc kép, ta như là chút chuyện này liền muốn bán mình cho một thế lực. Lấy tìm kiếm che chở. Cái kia ta võ đạo, chẳng phải là đều không công rồi. Dịch Vân nói, dư quang quét cái kia Trương Chí Viễn một chút. Cái gì Chu công tử Trương công tử, đối với Dịch Vân mà nói căn bản không có ý nghĩa gì. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.